Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 405, thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, đây là muốn đột phá. Đồng dạng khoanh chân trong đất Tống Khuyết mọi người đột nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận chính chen chúc hướng về Thẩm Khang phương hướng tuôn tới. Thời không tháp bên trong giống như hình thành một luồng cẩn thận vòng xoáy. Thu nạp chu vi có khả năng thu nạp tất cả, mà khoanh chân cố định Thẩm Khang. Lúc này lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Quanh thân khí thế khi thì mạnh mẽ, khi thì suy nhược, khi thì hư vô mờ mịt. Khí tức càng là biến hóa thất thường, làm người mắt không kịp nhìn. Dường như đang xoắn suýt cái gì, lại dường như ở thử nghiệm cái gì bình thường. Quanh thân cái kia một thân chí cương chí dương sức mạnh, giờ khắc này phảng phất bị ngột ngạt hồi lâu, chỉ chờ cuối cùng bạo phát. Mà một khi nguồn sức mạnh này bạo phát, tất nhiên là kinh động thiên hạ. Mấy người chăm chú bảo vệ ở Thẩm Khang bên người, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, cũng không ai dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Chỉ lo bởi vì một chút tiếng vang, phá hoại đột phá đại sự. Cách Khang Trạch xâm lấn đã qua tiểu thời gian nửa tháng. Trước đây, Thẩm Khang đối với bắt vào tay Bách Khô đó là các loại thủ đoạn đều dùng đến. Còn từ bộ môn nơi đó mượn hai cái thẩm vấn cao thủ. Chỉ lo hắn là nói dối. Nhưng sự thực chứng minh, Bách Khô không phải trang túng, là thật túng. Hàng này một bắt đầu thời điểm còn có thể kiên cường một ít. Làm bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Có thể đang nhìn đến Khang Trạch thê thảm kết cục sau khi trực tiếp thay đổi khác gương mặt. Trước đó sau hoàn toàn ngược lại hai bức dáng dấp. Quả thực làm người không mới vừa tin tưởng đối phương là một vị nguyên thần cảnh cao thủ. Sau lần đó, Bách Khô có thể nói là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Hỏi cái gì đáp cái gì. Hơn nữa còn gặp học một biết mười. Không chút nào dây dưa dài dòng. Vậy là không có một điểm tôn nghiêm có thể nói. Thậm chí nói tận hứng. Còn có thể một bên khóc tố đối với chủ cũ bất mãn. Một bên hận không thể bắt đầu ôm Thẩm Khang bắp đùi cầu thu nhận giúp đỡ. Vô liêm sỉ trình độ. Để Thẩm Khang vì đó thẹn thùng. Thực sự là nhân tài. À, tuy rằng như thế chút năm qua, Bách Khô mặc dù đối với mình làm dưới cọc cọc kiện kiện cực điểm mỹ hóa, nhưng Thẩm Khang lại làm sao có khả năng gặp nghe không hiểu. Cái gì bị bức ép bất đắc dĩ, cái gì được Khang Trạch điều động chịu nhục, cái gì trong bóng tối cứu vô số người, hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng bản lĩnh cũng không nhỏ. Dao động người trình độ hoàn toàn không xuống những người nghề nghiệp tên lừa đảo. Ở Khang gia trong vùng đất bí ẩn, Thẩm Khang nhưng là thấy tận mắt Bách Khô sao được sự làm ác. Thực sự là để Thẩm Khang không có bất kỳ buông tha hắn lý do. Hay là liền Khang Trạch chính mình cũng không rõ ràng. Chính mình vị này trung thành tuyệt đối thủ hạ. Sau lưng dĩ nhiên dương thịnh âm suy đến trình độ như thế này. Có điều Bách Khô đối với hắn qua tay sự tình tuổi tuy rằng biết gì nói nấy. Nhưng chỉ có đối với Khang Trạch sự tình nhưng không biết gì cả. Thậm chí ngay cả chính hắn cống hiến cho mấy chục năm người gọi cái gì cũng không biết. Thân là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Hắn bảo mệnh tuyệt học chính là làm thêm sự thiếu hỏi thăm. Một ít chuyện biết đến càng ít càng tốt. Biết đến càng nhiều, buồn phiền liền càng nhiều, phiền phức cũng là càng nhiều. Có điều tất cả những thứ này tốt đẹp phẩm chất nhưng không bị Thẩm Khang đặt ở trong mắt. Hắn lưu ý chính là Bách Khô đến tột cùng có hay không hành quá. Sự thực chứng minh, hắn xác thực là từng làm. Hơn nữa tuyệt đối không ít. Huống hồ hắn này một thân công lực, hầu như toàn bộ là dùng đi đường tắt phương pháp chiếm được. Đoạt người căn cơ, hấp người công lực, có thể nói không chỗ nào không cần cực. Tâm tội ác, sợ là muốn hơn xa người khác. Thẩm Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Hay là lúc này Bách Khô ở Nhận Túng ra vẻ đáng thương. Nhưng trong lòng hắn nhất định không cam lòng. Một khi để Bách Khô có đầy đủ sức mạnh, sợ là sẽ phải lập tức trở mặt. Đến thời điểm, nhất định là nghĩ ngàn lần gấp trăm lần đòi lại. Người như thế, Thẩm Khang làm sao có khả năng lưu lại. Nên hỏi sự tình cũng toàn bộ dụ ra đến rồi. Không còn mình muốn tin tức. Bách Khô cũng là mất đi tác dụng của hắn. Nguyên bản Bách Khô còn tưởng rằng dựa vào chính mình nguyên thần cảnh viên mãn thân phận ở đây. Mặc dù Thẩm Khang bọn họ biết rồi hắn đã từng làm sự tình. Nghĩ đến cũng sẽ không thái quá làm khó dễ hắn. Này giang hồ lớn như vậy. Thiệt người lợi mình sự tình ai chưa từng làm. Ai so với ai khác sạch sẽ a, hơn nữa chính mình này nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới đó là chân thật. Toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang bao quát trang chủ Thẩm Khang ở bên trong. Nào có cái gì nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, chính mình như thế một cái đại cao thủ hiệu lực, bất luận đi nơi nào, cái kia không cũng phải lấy khách quý chờ đợi. Huống hồ chính mình hiện tại lại là ra vẻ đáng thương. Lại là vỗ ngực hiến trung thành. Làm sao cũng được rồi. Nói không chắc, chính mình ở Vạn Kiếm Sơn Trang địa vị vẫn là dưới một người trên vạn người. Xem dĩ vãng như thế làm mưa làm gió đây. Nhưng không nghĩ đến, chính mình nên nói có thể nói đều nói rồi. Cuối cùng chính mình chờ đến nhưng là cái kia kinh diễm một kiếm. Không chút lưu tình, tràn ngập sát ý một kiếm. Nãi nãi. Vạn Kiếm Sơn Trang đám người này làm sao liền không theo động tác võ thuật đến. Chính mình nên nói đều nói rồi. Sau đó một kiếm liền chặt lại đây. Nào có như vậy, một kiếm sau đó, đã sớm không còn sức phản kháng Bách Khô triệt để không một tiếng động. Vạn Kiếm Sơn Trang lại tiến vào khí thế hừng hực xây dựng bên trong. Mà ở chính mình lần thứ hai có thể vào thời không tháp sau khi. Thẩm Khang liền dẫn Tống Khuyết bọn họ vào thời không tháp. Cũng đem chính mình được khối này thần bí khó lường bạch ngọc bia đá. Đặt ở thời không tháp bên trong. Để người lĩnh ngộ đột phá tác dụng. Tại đây sau khi, Thẩm Khang càng là mất ăn mất ngủ khắc khổ tu luyện. Hắn hy vọng, có thể dựa vào chính mình nỗ lực bước vào nguyên thần cảnh cửu trọng cảnh giới. Một mặt hắn hiện tại đã là nguyên thần cảnh bát trọng đỉnh cao. Kém một chút là có thể đột phá tới nguyên thần cảnh cửu trọng. Vì đột phá đến nguyên thần cửu trọng, lãng phí nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa hoàn toàn không đáng. Cũng quá không có lời. Hơn nữa lấy Thẩm Khang lúc này hơn 12 vạn điểm hiệp nghĩa. Phòng chừng chỉ đủ đột phá một lần. Mà chỉ cần hắn có thể thuận lợi thông qua chính mình nỗ lực đột phá tới nguyên thần cảnh cửu trọng. Liền có thể trực tiếp lấy điểm hiệp nghĩa mạnh mẽ đem tu vi tăng lên đến nguyên thần cảnh 10 tầng. Cũng chính là nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Mặt khác, Thẩm Khang cũng muốn cảm thụ một chút vậy mình đột phá cảm giác. Lại nói từ khi được hệ thống tới nay. Hắn dựa vào chính mình đột phá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thẩm Khang cũng hết sức tò mò. Chính mình đến tột cùng là ra sao tư chất. Có điều sự thực chứng minh. Thẩm Khang thật sự cả nghĩ quá rồi. Hắn tư chất không thể nói kém. Nhưng cùng những thiên tài đó muốn so với thực là có khoảng cách. Chênh lệch này để hắn dù sao cũng hơi chột dạ. Khô ngồi ở đây một năm lâu dài. Loại này cảm giác nói như thế nào đây? Chính là cảm giác thấy hơi uất ức. Rõ ràng cảm giác hắn cách 9 tầng cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tầng này vô hình cách mô đang ở trước mắt. Nhưng chậm chạp không cách nào bước vào bên trong. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác để hắn cực kỳ gút mắc. Phải biết, bên cạnh hắn còn có bạch ngọc bia đá bực này chí bảo phụ trợ. Trước thời điểm, còn hấp thu 3 vị đạo cảnh đại tông sư kinh nghiệm. Bực này điều kiện bên dưới. Thẩm Khang cũng là khổ sở tu hành gần thời gian 1 năm. Lúc này mới có đột phá cảm giác. Rất khó tưởng tượng, Nếu để cho hắn làm từng bước tu luyện lời nói, chính mình sẽ là hình dáng gì? E sợ, ở chính mình sống lại đến thế giới này này một trong thời gian 2 năm. Liền tiên thiên cảnh giới đều đến không được đi. Nguyên thần cảnh cửu trọng, kém một chút, còn kém một chút, thời gian không biết trôi qua bao lâu. Nguyên thần linh thức thông qua trước mắt bạch ngọc bia đá hô ứng, phảng phất bay lượn ở bên trong trời đất, vô số cảm ngộ bị phát động xông lên đầu. Cái kia hỗn loạn phức tạp tin tức để Thẩm Khang khó có thể lựa chọn. Trong chớp mắt, Thẩm Khang phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tràn trề. Trước mắt tầng tầng cảm ngộ, từng cái đại lộ, vừa là đặt ở trước mặt mình lựa chọn cũng là chính mình lòng tham. Chính mình tổng muốn có được tốt nhất, luôn cảm thấy cái kế tiếp sẽ tốt hơn, dưới sẽ tốt hơn, lạc lối với các loại lựa chọn cùng mình tham trong lòng. Không biết thuộc về mình, mới là tốt nhất cần quyết đoán mà không quyết đoán do dự không quyết định. Ta con đường của chính mình, thì lại làm sao thuận lợi đi. Nguyên bản vẫn nhắm chặt hai mắt Thẩm Khang tựa hồ cảm giác mình phảng phất xúc đã sờ cái gì bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn ngàn đại đạo phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Trong giây lát này, Thẩm Khang đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hai mắt lấp lánh giống như tinh nguyệt. Một thân khí thế càng là ở trong khoảnh khắc vô hạn cất cao. Giống như hùng sư bình thường bễ nghễ tứ phương. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường. Cấp tốc tràn vào đến Thẩm Khang thân thể bên trong. Thời khắc này, Thẩm Khang khác nào núi cao giống như đứng ngang ở tất cả mọi người trước mắt. Nguyên thần cảnh cửu trọng. Xong rồi, cách chương.